Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, tiểu lôi âm tự. Mà giờ khắc này, chính đạo chi quang bên ngoài, thiên địa một mảnh bi thương. Kim liên khô héo, trên trời rơi xuống kim vũ. Vô lượng cự Phật chậm rãi nứt toác, chúng sinh chi tượng dần dần tán đi. Tam giới đại năng cũng cùng nhau yên lặng, đi về phía tây đại kiếp mở. Đến bây giờ cũng có không thời gian ngắn, nhưng bình hòa phát triển, đến mức tam giới các đại năng tự hồ đều quên đây là một trận đại kiếp. Ngược lại lớn bao nhiêu có thể trong lúc bất chi bất giác đem xem như vở kịch. Bây giờ, vị lai Phật Di Lặc Phật vẫn lạc, liền như là một cây châm đồng dạng thật sâu đâm vào rất nhiều đại năng thần kinh bên trong. Không giống với Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát có lẽ thân là Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong. Đại biểu trí tuệ cách vị cực cao. Nhưng là hắn thần thông pháp lực cuối cùng không vào trong tam giới đại năng nhất lưu. Nhưng Di Lặc Phật lại là khác biệt. Phật giáo tam đại thế tôn một trong. Địa vị cao thượng. Cách vị đã đạt đến cái nào đó đỉnh điểm. Thần thông pháp lực cũng là đương đại nhất lưu tồn tại. Nhân vật như vậy tại trong tam giới có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đại năng. Thế mà, cũng là nhân vật như vậy. Vẫn là, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền hoàn toàn chết đi. Tự Di Lặc Phật làm thật, dẫn phát thiên địa dị tượng. Lại đến hắn vẫn lạc dị tượng xuất hiện. Trước sau cơ hồ cũng chính là mấy hơi công phu. Rất nhiều đại năng mới vừa vặn đem ánh mắt đưa tới. Còn chưa rõ ràng Di Lặc Phật cùng người nào tranh đấu. Quá nhanh, nhanh đến mức để vô số đại có thể vì đó sợ hãi. Di Lặc Phật nhanh như vậy vẫn lạc, đủ để chứng minh hắn bị nguy cơ phóng tới trên người của bọn hắn. Đồng dạng là cực độ nguy hiểm. Đại kiếp vô số đại năng trong lòng không tự chủ được không khỏi hiện lên như thế một cái danh từ. Cũng không nhịn được tỉnh lại trí nhớ chỗ sâu liên quan tới cái danh từ này hoảng sợ. Lần trước đại kiếp, tam giới vô số tu sĩ chảy bao nhiêu huyết, mệnh chết đại năng vô số kể. Lần này đại kiếp, bọn họ lại tựa hồ như quá tự đại. Mà giờ khắc này tiểu lôi âm tự bên trong Hoàng Mi Đại Vương càng là run lẩy bẩy. Toàn thân ngăn không được run rẩy nhìn chăm chú lên trước mắt cầm vô lượng cự Phật chậm rãi sụp đổ. Cùng cái kia trên trời cao hiển hiện đại Phật vẫn lạc dị tượng. Chủ nhân, không có. Dốc hết ra, Hoàng Mi Đại Vương ngăn không được phát run lấy. Muốn chạy, lại chết sống bước không động cước bước. Muốn uống chén rượu an ủi một chút. Cánh tay vô luận như thế nào đều không sai khiến được. Bỗng nhiên, Hoàng Mi Đại Vương tựa hồ kịp phản ứng thứ gì. Gắt gao quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tiểu lôi âm tự cái này bốn chữ lớn. Giờ khắc này Hoàng Mi Đại Vương vô cùng cảm thấy chướng mắt. Cái kia vô số ngụy trang thành Bồ Tát, La Hán, Kim Cương một loại yêu vật càng là cực kỳ giống bùa đòi mạng. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian cho bản đại vương hiện ra nguyên hình. Những cái kia Phật giáo loại hình đồ vật toàn bộ hủy. Chấm ngoặc kép, nhanh, muốn sống, nhanh, chấm ngoặc kép, đừng dùng pháp lực. Ngươi là sống sợ những cái kia sóng pháp lực dẫn không nổi sự chú ý của người khác sao? Lấy tay, nguyên một đám lay cũng tốt, dùng miệng cắn cũng tốt, nhanh, ngoặc kép, đáng tiếc, Hoàng Mi Đại Vương quên một việc, những thứ này yêu quái sớm đã không phải là thuần túy yêu tộc. Càng thêm nói đúng ra là bị Di Lặc Phật độ hóa về sau Phật giáo khôi lỗi. Rút ra tất cả tiềm lực tinh hoa, lại thêm thủ đoạn thần thông thanh tẩy chân linh Phật giáo khôi lỗi thôi. Có lẽ... Bọn họ lúc bình thường cơ hồ nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cũng có một chút sướng vui đau buồn. Ngoại trừ một lòng hướng Phật. Đối với Di Lặc Phật nói gì nghe nấy bên ngoài. Tựa hồ cùng yêu quái tầm thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng giờ phút này theo Di Lặc Phật vẫn lạc. Duy trì lấy bọn họ chân linh Phật Pháp cũng bắt đầu tan biến. Mặc cho lấy Hoàng Mi Đại Vương như thế nào thúc giục mệnh lệnh. Động tác của bọn hắn cũng càng ngày càng chậm, cho đến nguyên một đám hai mắt vô thần nằm trên mặt đất không thể động đậy. Bọn họ, rất đã sớm chết, chỉ là giờ khắc này mới bắt đầu hư thối. cơ hồ là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt. Những thứ này nhục thể cường độ có thể so với yêu vương, yêu tướng một loại. Di Lặc Phật hao tốn không ít thời gian chế tạo Phật giáo khôi lỗi cực nhanh bắt đầu hư thối. Đáng chết. Thoáng qua ở giữa kịp phản ứng, Hoàng Mi Đại Vương thấp giọng chửi mắng một tiếng. Cũng không đoái hoài tới bọn họ. Trực tiếp liền từ dưới hông vị trí quất ra lang nha bổng. Đột nhiên nhảy lên. Đem hết toàn lực hướng lấy cái kia tiểu lôi âm tự, bốn chữ đập tới sau khi. Nơm nớp lo sợ tự mình lẩm bẩm. Phía dưới cái kia tồn tại đã chu diệt Di Lặc Phật. Nghĩ như vậy đến cùng Phật giáo ân oán quá lớn. Cái này, tiểu lôi âm tự, danh hào tuyệt đối không thể lưu chi. Nếu không mạng ta xong rồi. Thế mà, chưa đợi Hoàng Mi Đại Vương cái này lang nha bổng rơi vào tiểu lôi âm tự, bốn chữ này phía trên. Một vệt kim quang bỗng nhiên theo bên cạnh lóe lên mà tới. Keng, một tiếng va chạm giòn giã. Hoàng Mi Đại Vương trong tay lang nha bổng trực tiếp bị gầy quay đầu. Suýt nữa liền không cầm nổi tuột tay mà ra. Ngược lại là trước mắt cái kia hóa thành kim quang mà tới tồn tại không nhúc nhích tí nào. Người nào? Hoàng Mi Đại Vương bản năng ngoài mạnh trong yếu quát to một tiếng. Lập tức phát hiện trước mắt cản ở trước mặt mình cũng là một cây gậy. Hơn nữa còn là chính mình dị thường quen thuộc cây gậy. Kim cô bổng. Theo Hoàng Mi Đại Vương quay đầu hướng một bên nhìn qua. Quả thật phát hiện một bên đứng vững cái kia trước đó không lâu mới bị kim nao vây khốn, hầu tử. Chỉ bất quá, thời khắc này, hầu tử mặc trên người uy phong lẫm lẫm mặc giáp trụ. Một đạo hồng sắc áo choàng kéo dài theo gió tung bay. Nhìn lấy cực kỳ uy phong, Hoàng Mi Đại Vương đầu tiên là giật mình, lập tức liền hiểu rõ ra. Chắc là theo Di Lặc Phật vẫn lạc, cái kia kim nao không có pháp lực chèo chống. Này mới khiến Tôn Ngộ Không trốn thoát. Lập tức, Hoàng Mi Đại Vương trong đầu linh quang nhất thiểm. Minh bạch Tôn Ngộ Không thân là Tề Thiên Đại Thánh. Tuy nói thủ đoạn thần thông so ra kém Di Lặc Phật. Nhưng hắn kim cương bất hoại thân thể cũng có thể vị tam giới nổi tiếng. Để lúc nào đi ngăn cản cái kia không biết đại địch lại là vừa vặn. Nói ra, Tôn Ngộ Không, ngươi không đi cứu sư phụ ngươi. Đến ta chỗ này làm cái gì? Ồn ào, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo Hỏa nhãn kim tinh nghiêng qua một chút, phủi Hoàng Mi Đại Vương liếc một chút, tự nhiên là minh bạch Hoàng Mi Đại Vương sợ là đem hầu tử nhận làm hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Mi Đại Vương chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, đỉnh đầu đau xót, trước mắt thế giới một mảnh trời đất quay cuồng. Sau đó một trận rơi xuống cảm giác truyền đến. Trong lỗ tai thì là mơ hồ nghe được một trận kiệt ngao bá đạo thanh âm. Ta lão tôn như thế nào làm việc? Tại sao ngươi di khí sai xử? Hỏi lung tung này kia. Bành, nương theo lấy một trận trùng điệp tiếng va đập. Hoàng Mi Đại Vương toàn bộ trực tiếp lâm vào trong lòng đất. Trên người pháp lực lại nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa. Mày may không vận dụng được thủ đoạn thần thông. Thậm chí ngay cả theo trong lòng đất bò ra tới khí lực đều không còn tồn tại. Lập tức, Chí Tôn Bảo đem ánh mắt đặt ở vừa mới Hoàng Mi Đại Vương muốn hủy diệt rơi trên tấm bảng. Tiểu lôi âm tự, bốn chữ lớn. Chiếu sáng rạng rỡ. Lấy Chí Tôn Bảo đột phá tới đại la cảnh giới hỏa nhãn kim tinh xem xét. Càng là có thể phán đoán ra trong đó có nồng đậm chân Phật khí tức quanh quẩn lấy. Có ý tứ. Phật giáo tam đại thế tôn, vị lai Phật Di Lặc tự mình khâm định tiểu lôi âm tự. Chấm ngoặc kép, mà theo Chí Tôn Bảo tiếng nói vừa ra. Chưa đợi Hoàng Mi Đại Vương lý giải trong đó tựa hồ có thâm ý lời nói. Bốn phía từ xa tới gần vang lên đếm mãi không hết yêu tộc tiếng gào thét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.